Chương 179, nhận nhau. Dù là vị này đại tư mệnh đi ra không hề có động tĩnh gì, hoàn toàn không có gợn sóng, dù sao lấy hắn cấp độ, hiện trường căn bản không có người có thể cảm giác được hắn đến. Mà duy nhất có thể cùng vị này thành lập vi diệu cảm giác nhóc con, hắn còn tại ủy khuất khuất thút thít, dù sao hắn còn không có ủy khuất xong đâu, lại thêm hắn nương thân còn tại phi thường ôn nhu dỗ dành hắn. A đắt đắt một bên khóc một bên tố tiểu nhóc con, hắn cực kỳ ủy khuất đem hắn trải qua, một năm một mười nói cho hắn mỹ nhân mẫu thân nghe. Còn như Yến Du, nàng mặc dù nghe không hiểu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng cùng con trai câu thông. Nàng còn ở lại chỗ này trong cả quá trình, đem nàng tiểu tể tể sáng bóng sạch sẽ, cũng cho hắn đổi lại một thân mới tinh tiểu y hề phụ. Cho đến giờ phút này, nhóc con trên thân cố này nước nấu thịt trâu mùi, mới bị triệt để thanh trừ sạch sẽ, liền biến trở về sạch sẽ, trắng trắng mềm mềm, nhẹ nhàng thoải mái tiểu manh manh. Tất cả những thứ này xem tại vị kia quân bảo các người hầu trong mắt, có thể thật để cho hắn một lời khó nói hết, mặc dù hắn trước đó liền cơ bản có thể xác định. Đứa nhỏ này cũng không có bị phỏng, thế nhưng là quân bảo các người hầu vẫn còn có chút khó có thể tin, sau bếp vì để tránh cho ảnh hưởng cảm giác, thế nhưng là tại trong chậu thêm đưa cỡ nhỏ không ấm cấm chế, cho nên thẳng đến cái kia chậu nước nấu thịt trâu vẩy ra ngoài lúc, nó vẫn bảo trì tại nóng hổi chút ra cứ như vậy cái này. Trẻ nít nhỏ thế mà một chút việc đều không có. Bất quá dù vậy, quân bảo các người hầu còn là đang thán phục hết sau đó. Lập tức quỳ gối Yến Du bên cạnh, Yến các lão, tất cả những thứ này tiểu chịu không thể trốn tránh trách nhiệm, còn mời ngài trách phạt, mặc kệ ngài thế nào xử phạt, tiểu đều nguyện ý tiếp nhận. A đắt đắt còn tại rơi nước mắt Yến tiểu bảo, hắn lại đối cái này quân bảo các người hầu phất phất tay, A đắt đắt Yến Du xem hiểu, nàng liền tại hôn một chút con trai sau đó, mới rốt cục từ con trai trên thân phân thần ra tới, nhìn về phía tên kia quân bảo các người hầu, tiểu bảo nói. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, lui ra đi. Yến các lao quân bảo các người hầu ngẩn người, bởi vì Tào Bình Bình đám người hạ tràng, không phải bình thường thê thảm, hắn đều ngồi xuống bị xử tử chuẩn bị rồi, dù sao cái kia chậu thương tổn tới Yến tiểu thiếu ra nước nấu thịt trâu, là hắn bưng ra hơn nữa từ hắn sau đó quan sát đến xem, nếu như không phải hắn lúc ấy ngăn cản nói, Yến tiểu thiếu ra hơn phân nửa sẽ không bị khi dễ thành dạng này. Vị này ta tản bộ tốc độ nhanh đến kinh người có thể Yến Du cũng không nói gì nữa, nàng còn tại. Dỗ nàng tiểu tể tể, tiểu bảo không khóc, tốt chứ ngươi nhìn ánh mắt ngươi, đều sưng lên, khó coi. Vừa nghe đến không dễ nhìn hoa Yến tiểu bảo lại khóc lớn lên tiếng. Lúc đầu hắn là một cái thật xinh đẹp tiểu khả ái, chuẩn bị đi gặp mỹ nhân cha tiểu khả ái tiểu bảo Yến Du một lần thất thố. Bất quá nhóc con hắn tại hoa một tiếng nói sau đó. Hắn rốt cục nghĩ đến hắn là muốn đi gặp hắn mỹ nhân cha tới, thế là hắn rốt cục trì hoãn tới phát hiện, hắn mỹ nhân cha còn tại phụ cận, không đi hoa khóc tiếng nói biến thành nghi hoặc tiếng nói Yến tiểu bảo, hắn lập tức nhìn về phía hắn mỹ nhân cha sở tại phương hướng. Mà lúc này đây, đã sớm đi ra nhã gian đại tư mệnh, hắn liền xuất hiện tại nhóc con cuối tầm mắt, là nhóc con nhiều lần không bước qua được góc rẽ, khoảng cách nhóc con rất gần đáng tiếc người sau khóc đến mắt to nhi toàn bộ sưng lên. Này lại trong mắt cu nở dê còn có nước mắt, căn bản không thấy rõ duy nhất thấy rõ đại tư mệnh nhân tầm dược, hắn có chút khẩn trương liền hết sức kích động, hắn trực giác có trò hay muốn lên diễn, cứ việc đại tư mệnh việc tư, hắn không có chút nào rõ ràng. Thế nhưng đại tư mệnh trước đó đủ loại phản ứng, đủ để cho phong lưu chuyện tình yêu nổi tiếng ân tầm dược, tự hành não bổ ra vô số cái phiên bản gió trăng thoại bản. Cho nên ân tầm dược rất kích động ngẫm lại xem. Lần này thoại bản nhân vật chính là đại tư mệnh A vị kia vương đỉnh đỉnh phong nhân vật, tiên dáng trần một dạng lăng tại người bên trên đại tư mệnh A trước đó, ân tầm dực hoàn toàn không dám tưởng tượng, dạng này không dính khói lửa trần gian nhân vật, thế mà cu nở dê có phong nguyệt sử mẹ hắn cái ngoan ngoan ân tầm dực càng nghĩ càng kích động có thế đã bước đôi chân dài, nhẹ du lịch sự tao nhã hướng bên này đi tới, lập tức sẽ xuất hiện tại đám. Người tầm mắt bên trong vương đỉnh đại tư mệnh, hắn bỗng nhiên dừng lại cùng lúc đó A rủi rủi mắt Yến tiểu bảo, hắn vừa nháy đi nước mắt, cố gắng căng ra sưng bọt mắt nhìn về phía cha hắn, hắn có thể cảm giác được, cha hắn đang theo hắn tới gần, bất quá hắn hiển nhiên cu nở dê thật không dám xác định. Dù sao tại Yến tiểu bảo trong trí nhớ, hắn mỹ nhân cha thế nhưng là phi thường nhát gan căn bản không dám xuất hiện trước mặt người khác, mà bây giờ người ở đây còn rất nhiều cho nên Yến tiểu bảo không dám tin rủi rủi mắt. chuẩn bị nhìn chăm chú lại nhìn, nhưng hắn cái này nhất định con ngươi lại nhìn, hắn liền thật không nhìn thấy cha hắn. A Đát Đát Tiến Tiểu Bảo có một ít choáng váng lại trừng mắt nhìn, bởi vì hắn vẫn có thể cảm giác được, cha hắn ngay tại trước mắt, thế nhưng hắn quả nhiên không thấy được người. Có thế trên thực tế, cha hắn xác thực tại hơn nữa đã cách hắn rất gần, cũng tại nhận, thật, nhìn lấy hắn tiểu mặt béo thần thái như gặp phải sét đánh.